Lưu Thần, chương 130, Người cá biển xanh 7. Góc truyện audio.com. Sau một lúc, chị An mới ủ rũ hỏi. Siren, vậy sau này em còn gặp lại anh không? Chị An có một đôi mắt màu đen. Loại màu mắt không được thế giới này yêu thích. Trong khi loài người yêu thích mắt màu xanh của biển cả thì người cá lại không như vậy. Với họ, đôi mắt này cũng giống như cả một bầu trời đêm quang đãng mà họ luôn yêu thích nhất. Mỗi lần về đêm khi những ngôi sao sáng chói trên bầu trời xuất hiện, những người cá thường rất thích tựa mình trên những phiến đá ngầm, lặng lặng nhìn lên trời cao, vừa chải tóc vừa ngân nga tiếng hát, và khi tiếng hát cất lên quanh quẩn nơi biển cả, âm thanh hấp dẫn của họ sẽ thu hút không ít những sinh vật đại dương kia. Hắn khẽ đáp một tiếng, có thể, chị An nhoẻn miệng cười rộ lên. Đưa tay vuốt lấy mái tóc bạc của hắn, những sợi tóc bạc tinh tế gần như trong suốt càng thêm tô điểm cho dung mạo xinh đẹp của hắn, khiến vẻ đẹp của hắn trở nên khác thường so với nhân loại. Da thịt của Siren có màu sắc lạnh lẽo tựa như cẩm thạch. Lúc tắm mình trong biển cả, làn da của hắn toát ra thứ ánh sắc tuyệt diệu vô cùng. Mỹ nhân ngư quả nhiên là một kiệt tác của tạo hóa. Một chủng loại sinh ra để thuộc về biển khơi, xinh đẹp mạnh mẽ, tự do và tàn bạo. Thấy đối phương không có ý cự tuyệt mình, chị An lại được voi đòi tiên sờ đến gương mặt hắn. Các ngón tay cô vuốt dọc theo từng đường nét trên gương mặt góc cạnh. Đến khi ngón tay khẽ khàng chạm đến khối tròn đang nhô ra ở cổ họng Siren, cô rõ ràng cảm giác được cơ thể của hắn bỗng nhiên cứng lại. Đây là vị trí yếu ớt nhất của tất cả loài sinh vật. Và người cá cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại ngầm cho phép cô chạm mình. Điều này đã chứng minh được thái độ của hắn. Dù cho hiện tại hắn không hề có ký ức, nhưng ở trước mặt cô, Tư Ngang sẽ không bao giờ cự tuyệt cô chạm vào người mình. Chị An sấn tới gần, đem mặt tựa vào bả vai hắn, bên đầu chóp mũi quanh quẩn hơi thở thuộc về biển cả của hắn. Cười nói, Siren, em thật sự thích anh. Người đàn ông không phản ứng hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Chị An cắn môi cười thành tiếng. Lồng ngực của Siren cũng có hình dạng không khác gì loài người. Da thịt sạch sẽ bóng loáng, cơ bắp lõa lồ hiện rõ trước ngực. Hoàn mỹ đến có thể làm cho các tiểu thư quý tộc phải đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng lưng hắn thì ngược lại không giống với loài người. Tại nơi đốt sống lưng của hắn có một đường vảy cá thật dài. Từ đuôi cá xanh biếc nối liền lên phía trên, màu sắc đậm dần và ngã về tím. Dưới ánh sáng mặt trời, vảy cá của hắn sáng bóng rực rỡ, đẹp tựa như mộng. Người cá tính tình lãnh đạm lại hung tàn. Chỉ cần không đá động đến họ thì họ sẽ ở khoảng cách xa mà nhìn con người. Không tiếp cận cũng không chòng ghẹo. Trừ phi loài người thực sự động đến nhân ngư, hải yêu tức giận, biển cả nhất định rồi sẽ dậy sóng. Chị An tiếp tục lải nhải với hắn rất nhiều chuyện, hầu hết đều nói về Enzo Đút và vài chuyện về kinh đảo. Cho đến khi mặt trời đã lên hẳn, thuyền tuần tra hải quân rốt cuộc mới đến. Chị An đứng trên đá ngầm, tay cầm khăn lụa trắng vẫy vẫy thuyền hải quân. Cách cô không xa, chú cá heo không ngừng nhảy khỏi mặt nước, cố tình hấp dẫn sự chú ý của thuyền hải quân. Chiếc thuyền hải quân có cờ hiệu kình đảo tiến về phía này. Thả thăng xuống cho chị An leo lên. Chị An quay đầu lại nhìn phiến đá ngầm. Lúc này đã không còn bóng dáng người cá nào đó nữa. Cô liền hiểu được hắn không thích xuất hiện trước mặt con người. Vì thế lòng khó tránh được mất mát. Lúc chị An đã lên được thuyền hải quân, chú cá heo vẫn còn nhảy nhót khỏi mặt biển. Do cá heo cứ liên tục nhảy khỏi mặt nước ngay nơi con thuyền đang đậu, nên một đám người trên thuyền đều vô thức đưa mắt nhìn cá heo đằng kia. Trên mặt là nụ cười thản nhiên, đến tận khi chú cá heo không còn nhảy múa nữa, thuyền mới quay đầu rời đi. Chú cá heo Ares vẫn bơi theo đuôi con thuyền. Khi người trên thuyền phát hiện cá heo theo sau họ, lại nhìn chị ăn một cái, nhất thời liền sáng tỏ. Cá heo này là bạn của cậu sao? Đội trưởng đội tuần tra lên tiếng hỏi. Chị An nhìn hắn một cái, gật đầu, hắn nhìn cô, vẻ như có chút kinh ngạc. người phụ trách con tàu này tên là Edward Hill, đội trưởng đội tuần tra hải quân thứ 7 của kinh đảo. Độ tuổi xấp xỉ 27-28, toàn thân mặc quân phục trắng xanh của hải quân, cao ráo anh tuấn, cả người đều toát ra hơi thở nam tính đầy mị lực. Theo như cô được biết từ ký ức của Enzo thì vị Edward Hill này xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Thân phận cao quý, kiếm thuật không tồi, còn trẻ tuổi mà đã là đội trưởng đội tuần tra thứ 7 của kinh đảo. Có thể nói là tiền đồ của người này vô cùng rộng mở. Đào hoa vô số, vị này là đối tượng dựng vợ gả chồng của các tiểu thư quyền quý ở các hòn đảo. Rất được các tiểu thư quý tộc đem lòng ái mộ. Edward lại hỏi nguyên nhân Trì An trôi dạt đến những hòn đá ngầm giữa biển. Khi nghe đến chuyện Trì An gặp phải hải tặc, thần sắc của hắn có chút âm trầm, nói, Đô tiên sinh, cậu rất may mắn đấy. Hôm qua tại hải vực công cộng cách Mã Thánh 50 hải lý. Nghe nói một nhóm hải tặc đã triệu tập một con chúa biển hung tàn. Dẫn dắt toàn đội hải tặc đi tiêu diệt, khiến một thuyền buôn bị tổn thất không ít. Có điều bọn họ rất may mắn, các thành viên trên thuyền đều bình an vô sự. Trì An nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá, các thuyền viên của Jerry lão đại đều tai qua nạn khỏi. Chứng minh được thực lực của bọn họ không phải tầm thường, chẳng trách mà Jerry lão đại có dũng khí đi một chuyến này. Sau khi xác nhận được thân phận của Trì An là cư dân của kinh đảo, hoài nghi trong lòng Edward cuối cùng mới được buông xuống. Người ở thế giới này, nếu muốn trở thành cư dân trong số đảo lớn ít ỏi, họ cần phải đến cơ quan chuyên biệt của chính phủ ghi danh. Cống nạp một khoản tiền vàng mới có thể đổi lại một thân phận làm cư dân của đảo. Thân phận này sẽ được viết trên một loại giấy không thấm nước. Cho dù có rót nước vào cũng không bị nhòe hay trôi đi. Tất nhiên, so với một tờ giấy chứng minh thân phận này thì lai lịch có người mẹ là cư dân ở kinh đảo có vẻ thiết thực hơn nhiều. Khu vực đường biển quanh Mã Thánh vô cùng không an toàn. Xem như mọi người may mắn, trước đây có rất nhiều thuyền buôn còn chưa đợi được chi viện thì đã bị diệt toàn bộ. Cũng chẳng biết bằng cách gì mà bọn hải tặc đáng hận kia lại có được sự trợ giúp của hải yêu. Khiến bọn hải yêu nghe lời công kích thuyền buôn. Đúng là đáng sợ, Edward vừa nói vừa liếc mắt nhìn cá heo thân thiện vẫn đang bơi theo sau tàu bọn họ. Thỉnh thoảng còn phấn khích nhảy vút ra khỏi mặt nước, bèn buột miệng nói với Trì An, đã có thể được hải thần chiếu cố, vận khí của cậu thật không tồi đâu, người được loài cá heo yêu thích gần gũi, đối với nhân loại ở thế giới này chính là một điều may mắn. Bởi khi mọi người ra biển, chỉ cần có cá heo bám theo đuôi thuyền thì thông thường sẽ hiếm khi gặp phải tình huống bị hải tặc hay hải yêu công kích. Xác thực chính là một chuyện may mắn. Trì An đã chứng kiến thái độ của Siren dành cho Ares. Biết rõ cá heo là chiến hữu thân thuộc được hải yêu thừa nhận. Cho nên khi thấy cá heo ra biển cùng thuyền buôn, thông thường hải yêu sẽ không xuất đầu lộ diện. Trì An cười một tiếng, đáp, đúng là tôi may mắn thật. Sau khi Edward rời đi, Trì An cũng không vội vào khoang thuyền nghỉ ngơi ngay mà vẫn đứng ở đuôi thuyền. Dựa vào lan can nhìn chú cá heo đang bám theo mình ở phía sau. Không biết Siren có đi theo cùng hay không? Cô cảm giác được, xét tính cách của người đàn ông kia, hắn nhất định sẽ cùng đến. Ban đêm, lúc ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên Trì An nghe được tiếng động cộp cộp. Hệt như có vật gì gõ lên mạn thuyền, cô từ trên giường ngồi dậy, phát hiện tiếng động kia vẫn còn văng vẳng, liền nhảy xuống giường, mặc quần áo vào rồi ra khỏi khoang thuyền. Trên bong có quân nhân tuần tra, lúc thấy Trì An họ cũng không có ý định đi tới. Tiếp tục công việc của mình, Trì An nhìn một chút, lại đi về phía đuôi thuyền, vị trí đuôi thuyền không có người, Trì An ló đầu về phía trước. Phát hiện giờ này ngoại trừ mấy người tuần tra canh gác bên ngoài, thì hầu hết mọi người đều đã nghỉ ngơi. Trì An lại dựa vào lan can, thò đầu nhìn ra biển, dưới nước đột nhiên lại vang lên tiếng rì rào. Trên mặt biển nổi lên bọt nước, tiếp theo liền thấy từ dưới nước nhảy ra một chú cá heo tinh nghịch. Cá heo lao vút khỏi mặt nước, nhảy nhót dưới ánh trăng sáng giống hệt như đang chào hỏi chị An. Hey Ares, chị An chào hỏi với chú cá heo đang nhảy nhót giữa biển. Những binh lính tuần tra biết được chị An có bạn là một con cá heo và chưa kể vào ban ngày chú cá heo này còn đuổi theo thuyền họ. Cho nên khi thấy động tĩnh phía bên này, họ cũng chỉ liếc mắt một cái rồi không chú ý đến nữa. Cá heo lại lặn xuống nước, chờ đến khi trồi lên lần nữa. Chị An phát hiện trên lưng cá heo chính là người cá. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, theo gợn sóng biển lăn tăn dưới mặt hồ. Những giọt nước từ trên da thịt bóng loáng của hắn tí tách rơi xuống. Đáng kể là chiếc đuôi cá xanh biếc xinh đẹp lượn lờ dưới bóng trăng kia càng khiến người nhìn hoa mắt. Trên người hắn, mỗi một mảnh vảy cá đều lung linh sáng bóng. Có thể nói là sáng hơn so với bất kỳ viên bảo thạch thượng hạng nào trên đời này, Siren. Chị An kinh hỉ, đè nén giọng bật thốt. Hắn nhìn cô một lúc. Rồi bỗng dương cả hai tay về phía này, chia ra mấy quả lam nguyệt lượng trong lòng bàn tay, da thịt sáng bóng cùng màu xanh ngọc của trái cây tạo thành hai màu đối lập sắc nét. Nhất thời không biết những viên lam nguyệt lượng nổi bật làm tay hắn trở nên đẹp hơn, hay do bàn tay đẹp như điêu khắc kia làm nổi bật màu sắc của quả lam nguyệt lượng nữa. Một mỹ nhân ngư có vẻ đẹp vừa tự nhiên lại hòa hợp đến vậy. Quả nhiên không cần bất kỳ bàn tay kỳ công nào gọt rũa. Hắn ném mấy viên lam nguyệt lượng lên. Chị An thò người ra bắt lấy. Xuống đây, hắn nói, hai tay giang ra, tỏ ý muốn cô nhảy xuống. Chị An do dự một chút, đem mấy viên lam nguyệt lượng nhét vào tay nải bên người. Sau đó đạp lên lan can, liều mạng nhảy thẳng xuống nước. Người đàn ông ngồi trên lưng cá heo. Giang rộng hai tay, vững vàng tiếp được cô vào lòng. Chị An hai tay ôm lấy cổ hắn, môi như có như không vô tình sượt nhẹ qua môi hắn. Cơ thể người nọ bất giác cứng lại, theo bản năng siết chặt lấy cô, hít sâu khí tức trên người cô. Bất giác trong đầu hắn liền dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ từ đâu đến. Dường như cơn cảm xúc này đang nói cho hắn biết. Hắn không cách nào buông tay nhân loại trong ngực này ra được. Dường như Siren hắn lăn lộn suốt mấy trăm năm, chính là vì để tìm được người con gái này. Siren lại ôm chặt cô thêm một chút, thời điểm người của đội tuần tra hải quân đi tới kiểm tra thì đã ôm cô chui xuống biển. Hắn không nói một câu liền ôm cô lặn xuống nước làm cho chị An suýt chút nữa bị sặc. Vội vàng nín thở, khi đã thích ứng được nước biển bao bọc bốn phía. Chị An phát hiện dưới lòng biển khi về đêm đặc biệt u tối. Ngoại trừ cảm giác được người đàn ông đang ôm mình bên cạnh thì không thấy được bất cứ thứ gì khác. Cô dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Cá heo vui sướng bơi theo họ. Thỉnh thoảng rụi rụi đầu vào người cá. Nó cũng rất muốn đến rụi vào người chị An. Nhưng sau khi bị người cá lạnh lùng quét mắt, nó không thể làm gì khác ngoài việc ấm ức tiếp tục rụi rụi hải yêu vương. Đột nhiên, Siren đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cô. Chị An mở mắt ra, phát hiện mực nước biển vốn đen ngòm bỗng dưng lại có ánh sáng le lói. Đợi khi ánh sáng càng lúc càng đến gần, chị An mới phát hiện hóa ra là một loại cá có thể phát sáng. Bơi theo đàn tạo thành một chùm phát sáng rực rỡ, bởi vì có bọn chúng mà khiến cho lòng đại dương tăm tối phút chốc xinh đẹp đến tưởng như hư ảo. Dù có là ngày hay đêm, đại dương vẫn mang một nét đẹp riêng biệt không gì sánh được. Người đàn ông dắt tay chị An bơi theo đàn cá phát sáng. Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, thần sắc trên mặt hắn mặc dù vẫn điềm nhiên lãnh đạm. Nhưng ánh mắt lại dần trở nên nhu hòa. Kế đó, hắn lại mang cô lặn sâu xuống nước, đưa cô đến với quang cảnh đẹp về đêm dưới lòng đại dương. Có đá và những loài cá phát sáng. Dạ Minh Châu, năm thứ ánh sáng phân tán khắp nơi khiến quang cảnh nơi đây cứ như thủy cung dưới đáy biển. Một cảnh quan hùng vĩ mà con người không có cơ hội được chứng kiến. Nguyên do nơi đây được canh giữ bởi một con rắn biển có kích thước khổng lồ. Dài khoảng 100 mét, nó cư ngụ trên một khối tảng đá vô cùng lớn dưới đáy biển. Chỉ nhìn từ xa cũng cảm nhận được cơ thể to lớn đến choáng ngợp của nó. loài người mà đến gần nó, nhất định sẽ bị cái đuôi của nó quật cho mất mạng. Lúc bọn họ đến gần, con rắn biển kia cử động, chiếc đuôi khổng lồ vừa quét tới lập tức bị một tay của Siren bắt được. Hắn ném đuôi của nó trở về, rắn biển quấn quanh tảng đá lớn kia xác định đối phương là Siren. Sau đó xoay người bỏ đi ra hướng khác, chú cá heo đi theo bọn họ vui sướng khi dễ con rắn biển. Vung vẩy nước tán loạn trên đầu nó tận một tồi mới chịu bơi tới địa phương mà cự xà đã trấn thủ. Sau ba canh giờ dưới biển làm chị ăn bắt đầu thấy khó thở. Siren mới đưa cô trở về mặt biển, lúc này bóng trăng đã ngã về tây, sắc trời đã không còn sớm, em phải trở về nghỉ ngơi. Siren dùng giọng trần thuật để nói, nhưng chị ăn đích xác nghe được mất mát trong lời của hắn. Ben ôm cổ hắn, hôn một cái bẹp trên mặt đối phương, cười nói, tối mai anh đón em lại đi cùng với anh. Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, thần sắc không nhìn ra khác thường, chị ăn lại không nhịn được hôn hắn thêm cái nữa. Đến tận lúc về, khi người đàn ông kia đưa cô về lại con thuyền của đội tuần tra hải quân đang vững vàng tiến về trước, chị ăn vốn chưa kịp đắn đo mình phải trèo lên bằng cách nào, thì người đàn ông lúc này đột ngột nhấc bổng cô lên, ném cả người cô bay lên thuyền. Chị An, cơ thể chị An bị nhấc bổng lên không trung, cô men theo chuyển động đạp lên lan can thuyền, cuối cùng an toàn đáp đất, cũng nhờ cô đã chăm chỉ tu luyện 2 tháng qua, bằng không với kiểu hắn ném người như thế này thì không biết cô sẽ ngã chỏng vó từ lúc nào mất. Sau khi đáp lên thuyền an toàn, cô vui vẻ để tay làm dấu hiệu thắng lợi, tay chữ V, sau đó vẫy tay tạm biệt người cá và cá heo đang ở giữa biển. Cuối cùng mới vắt khô quần áo trên người và chuẩn bị trở về khoang thuyền. Trên đường vô tình đụng phải Edward Hugh đang từ khoang thuyền đi ra. Thấy chị An toàn thân ướt nhẹp, Edward cau mày hỏi, cậu đây là, tôi vừa chơi đùa với Ares ở dưới biển được một lúc à? Phải rồi. Ares chính là cá heo mà ban ngày mọi người đã gặp đấy. Chị An trả lời, lời này nghe qua không thành vấn đề. Nhưng ngẫm lại cẩn thận một chút thì lại có vấn đề không nhỏ. Một người nửa đêm canh ba không ngủ mà lại nhảy xuống biển chơi cùng cá heo. Nhân viên tuần tra trên thuyền không phát hiện thì cũng đành. Ngay cả lúc người trở lại thuyền thì cũng không một ai phát giác được động tĩnh nào. Nếu đổi lại là hải tặc, chị An nhìn gương mặt biến hóa khó lường của vị đội trưởng đội tuần tra thứ 7 trẻ tuổi anh Tuấn. Trong lòng có chút buồn cười. Từ lần đầu gặp mặt, vị đội trưởng tuấn tú của đội tuần tra thứ 7 này vẫn luôn ra dáng tuổi trẻ tài cao, trầm ổn chững chạc, còn xem hải tặc như kẻ thù. Nhưng lúc này bộ dạng biến sắc không ngừng của Edward đã vô thức đập tan khí tức nghiêm cẩn chính trực của hắn đã xây dựng từ trước đến nay rồi. Nhưng trên mặt chị An thì lại chấn định bằng bộ dạng dửng dưng. Nói. Trưởng quan, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Ánh mắt Edward Hugh dò xét từ trên mặt rời xuống người cô. Nhàn nhạt đáp một tiếng, chờ sau khi chị An rời khỏi, Edward Hugh mới cho gọi nhân viên tuần tra tối nay đến. Dò la tình huống, bởi vì nghỉ ngơi quá muộn, nên khi chị An tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì thời gian cũng đã không còn sớm. Cô vừa bước ra khoang thuyền thì liền thấy vị đội trưởng tuần tra hải quân đang cầm ống nhòm chê bong tàu. Chợt nhớ đến vẻ mặt hắn đêm qua, lập tức lại không nhịn được buồn cười. Edward Hugh nhìn thấy cô, tại trên đường cô tiến về phòng bếp ăn cơm thì ngăn lại. Hỏi, kiếm thuật của cậu thế nào? Cũng xem như có thể nhìn được. Chị An trả lời, Edward Hugh đưa mắt nhìn cô, vuốt về ống nhòm trên tay. Đột nhiên rút kiếm đâm về phía đối diện, chị An phản xạ rất nhanh, trở tay rút kiếm ngăn lại đường kiếm công kích của hắn. Lách người tránh sang một bên, tốc độ của cô rất nhanh nhẹn, đợi khi Edward vung kiếm đến lần thứ hai thì cũng mũi kiếm đã bị chật hướng. Edward Hugh thâm trầm nhìn cô, thu kiếm vào vỏ, nói, tôi cảm thấy kiếm thuật của cậu không chỉ là dễ nhìn, mà còn vô cùng cao. Hình như ở tuổi này của cậu, tài năng này không dễ gì mà có. chị An không cảm nhận được sát ý của đối phương, cho nên đối với sự dò xét của hắn cũng không tức giận. Cười nói, cảm ơn, đều nhờ may mắn thôi. Cậu không có hứng thú gia nhập hải quân, tôi có thể làm người bảo đảm cho cậu, đề cử cậu vào hải quân. Edward Hill nói, kiếm thuật và tuổi tác của chị An đích xác là nhân tố khiến lòng ngưỡng mộ nhân tài trong hắn trỗi dậy. Hải quân khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, nhưng nếu có người bảo đảm cộng thêm thực lực đủ tiêu chuẩn thì vào được hải quân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chị An suy nghĩ một chút lị nói, thật ra thì tôi có tâm nguyện muốn làm một con thuyền thuộc về riêng mình. Về sau sẽ ra biển buôn bán, đối với chuyện gia nhập hải quân tôi không có hứng thú. Edward Hill nghe vậy, có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng. Mặc dù có rất nhiều thường dân muốn được gia nhập hải quân, nhưng thay vì bước vào hải quân với vô số ràng buộc thì chi bằng làm thương thuyền tự do tự tại. Thực tế nhiều người có năng lực có xu hướng đổ xô ra biển, tận lực trở thành chủ nhân con thuyền băng ngang đại dương. Có thể tự do qua lại từ đảo tới đảo, chính là chuyện mà nhiều người đàn ông mơ ước, giống như lão đại Jerry. Chính là như thế, một ngày chị An tu luyện cứ như vậy trôi qua, đến tối chị An lại ra khỏi khoang thuyền, đập vào mắt lại là người mặc quân phục hải quân Edward đang đứng ở đầu thuyền. Nghe thấy động tĩnh, hắn lãnh đạm nhìn sang, chị An mỉm cười với hắn, cất bước về phía đuôi thuyền. Tiếp đó chị An lại phát hiện, vị đội trưởng đội tuần tra thứ 7 cũng đi theo sau. Cô nghĩ ngợi một chút, liền hiểu hắn vẫn còn chất chứa nghi ngờ về mình cho nên muốn dò la hành động của cô đêm nay. Thời điểm mặt biển phản chiếu bóng trăng sáng, họ dễ dàng nhìn thấy dáng cá heo từ phía dưới mặt nước nhảy phóc lên không trung, tạo thành vũ điệu xinh đẹp, rất nhiều quân nhân cũng không nhịn được chạy tới xem. Chị An quay về phía đội trưởng đội tuần tra, nói, trưởng quan, tôi phải xuống biển chơi rồi. Edward đưa mắt nhìn cô, không nói gì, chị An nhún người lên, chân đạp lan can nhảy xuống biển, chú cá heo bơi tới. Chị An dễ dàng đáp lên lưng nó, sau đó vẫy tay chào tạm biệt với người trên thuyền rồi liền chìm xuống biển đi gặp người đàn ông của mình. Ê, có thấy gì không? Cậu ta trực tiếp nhảy lên lưng cá heo đấy. Một quân nhân ngạc nhiên nói, vóc người cậu ta rất gầy. Điều này cũng không khó hiểu, cá heo có thể chịu đựng sức nặng của cậu ta được mà. Đứa nhỏ này giữ thăng bằng giỏi đấy. Mà này, cái mà tôi thắc mắc là, cậu ta trèo lên lại bằng cách nào? Lại có quân nhân khác hỏi. Ai biết, dù sao ở trên thuyền cũng không có người tiếp ứng cậu ta. Thậm chí đêm qua chúng ta còn không biết cậu ta xuống biển chơi nữa ấy chứ. Thằng nhóc này đúng là quái lạ, vậy mà lại tình nguyện xuống biển chơi đùa với một con cá heo. Cho dù xem con cá heo kia là bạn bè thì cũng không đến nỗi như thế chứ. Cũng quá liều rồi, nghe quân nhân chung quanh thảo luận, Edward Hill không nói gì, chỉ là trầm ngâm nhìn mặt biển chờ đợi chị An trở về. Chỉ cần chờ được người trở về, nỗi nghi hoặc tự nhiên sẽ có lời giải. Cách chương.